Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Di chuyển điểm thuộc tính cùng tích phân gói quà lớn. Nơi này là địa bàn của ta. Ta không hoan nghênh ngươi. Thâm Uyên rốt cuộc là tới một cái quái vật gì? Coi như là thiên đế đều không đáng sợ như thế. Lẽ nào hắn tại Thâm Uyên thực lực không có bị áp chế sao? Nhìn thấy Thâm Uyên ma vương chết thảm, giống như là món đồ chơi đập chết, Thâm Uyên các chúa tể dọa sợ không nhẹ. Quá đáng sợ, so sánh thiên đế còn đáng sợ hơn. Bởi vì là thiên đế tại vực sâu thực lực bị áp chế. Thực lực tiêu giảm một cấp độ, lại thêm nơi này là bọn họ sân nhà. Liên tiếp, đây cũng là bọn hắn dám theo thiên đế gọi nhịp nguyên nhân. Cho dù Thâm Uyên ma vương không phải thiên đế đối thủ, kiên trì hơn trăm cái hiệp vẫn là không thành vấn đề. Liên tính không đánh lại, chạy trốn rất dễ dàng. Tĩnh Lặng ủng có bất tử chi thân, liền coi như bọn họ đối đầu cũng rất nhức đầu. Đối mặt tên nhân loại này, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có chống nổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên đế cũng không khả năng mạnh như vậy. Thiên đế ở trước mặt ta cũng là một đống cặn bã. Chu Dương chẳng muốn cùng những người này phí lời. Bởi vì ma vật trong mắt hắn chính là di động điểm thuộc tính cùng tích phân gói quà lớn. Hắn đang giàu tìm không tới đến tích phân đường tắt. Nếu bọn họ tự đưa tới cửa gây chuyện, Chu Dương đương nhiên phải toàn bộ đánh chết. Thâm Uyên các chúa tể không thể không biết Chu Dương đang nói phét. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Dương xác thực so với thiên đế còn đáng sợ hơn. Không đánh lại làm sao bây giờ? 773 hoặc là chạy trốn, hoặc là tìm một chỗ ẩn núp. Ý nghĩ xác thực rất tốt, nhưng bọn hắn hoàn toàn bỏ quên đối mặt mình là đối thủ như thế nào. Nhớ trốn, người quả thật có thể trốn được thiên thị địa thính cùng hư vô thần đồng sao? Liền tính ngươi ẩn tàng năng lực thật có thể làm được một điểm này. Có thể Chu Dương còn có trung cực đòn sát thủ, lực lượng thời gian, ngươi ngạo mạn đi nữa. Ta trở lại quá khứ cũng có thể tìm ra ngươi. Quả thực không được, trở lại ngươi từ khi còn nhỏ yếu đem ngươi đánh chết. Đương nhiên, một chiêu này Chu Dương không định sử dụng, bởi vì từ khi còn nhỏ yếu đánh chết, quét không ra bao nhiêu thuộc tính, trọng yếu hơn chính là lấy được tích phân rất ít. Cái này cùng Chu Dương dự tính ban đầu kém có chút xa. Các ngươi tại sao phải trốn? Lẽ nào ta xem ra cứ như vậy giống như người xấu sao? Các ngươi không phải nhớ bắt nạt ta sao? Nhanh lên một chút đi ra a. Ta tư thế đều bày xong. Thời gian của ta rất quý giá. Các ngươi dạng này lãng phí thời gian của ta. Ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Từng cái Thâm Uyên chúa tể bị Chu Dương kéo ra ngoài. Tố chất ba liền, vốn là ngoài miệng giáo dục, sau đó ăn trộm thuộc tính, cuối cùng đánh chết kiếm lời tích phân. Quả thực đắc ý, còn lại mấy cái Thâm Uyên chúa tể nhìn thấy Chu Dương phảng phất món đồ chơi từng cái đập. Chết mình đối thủ cũ, thoải mái đơn giản giống như là đang khi dễ tiểu bằng hữu. Bọn họ cũng sắp muốn khóc. Đây là ở đâu ra đại ma vương? Từ trước đến giờ đều là người khác sợ hãi Thâm Uyên. Cái này còn là lần đầu tiên bị người cưỡi trên đầu đi. Quả thực lấn Thâm Uyên quá đáng. Phản kháng, hợp lực đối kháng Chu Dương đại ma vương. Đùa gì thế? Không thấy Chu Dương một quyền một cái chúa tể sao? Giết liền cùng uống nước một bàn thoải mái. Lấy Chu Dương biểu hiện ra thực lực. Đến bao nhiêu đều là đưa. Trốn Thâm Uyên chúa tể toàn bộ bị Chu Dương nắm chặt ra. Không có một cái có thể trốn kéo. Ngược lại có mấy cái mắt thấy tình huống không ổn. Trốn ra Thâm Uyên. Bất quá, đây là di động điểm thuộc tính cùng tích phân. Chu Dương làm sao có thể bỏ qua cho. Sắp đến ta trong chén đến. Không có lộ diện ra hỏa may mà. phàm là dám qua đây dòm ngó qua Chu Dương Thâm Uyên chúa tể, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết sạch. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 2000 năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 2000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 2000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 2000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 2000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 3000 năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 3000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 3000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 3000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 3000 điểm. Chúc mừng túc chủ đánh chết Thâm Uyên chúa tể, thu được tích phân 1 ức điểm. Chúc mừng túc chủ đánh chết Thâm Uyên chi tinh, thu được tích phân 5000 vạn điểm. Chúc mừng túc chủ đánh chết Thâm Uyên sợ hãi, thu được tích phân 1 ức điểm. Nhìn đến mãn bình hệ thống nhắc nhở, Chu Dương trên mặt hồi hộp, lần này kiếm bộn rồi. Chỉ là 4 chiều thuộc tính liền kiếm được hơn 3 vạn điểm, tương đương với lấy được điểm thuộc tính hơn 100000. Thứ yếu là tích phân, cộng thêm trước tổng cộng 8 ức nhiều, có thể hợp thành 7 cái siêu thần cấp bảo dương. Lần này Chu Dương hạ thủ quá độc ác, Thâm Uyên đỉnh phong lực lượng gần như diệt tuyệt, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Chu Dương nơi đi qua, toàn bộ Thâm Uyên ma vật tan đi, không người dám tới gần 10 km, không 100 km trong phạm vi. Rất sợ không cẩn thận liền bị Chu Dương tiện tay một cái tát đập chết. Hết cách rồi, Thâm Uyên ma vật cũng có thể kiếm lời thấy tích phân. Một khi gặp phải, Chu Dương là thà giết lầm không buông tha, ai biết bên trong có hay không Thâm Uyên chúa tể tử trung kiêm phen cuồng. Đương nhiên là chảm thảo trừ căn, không để lại hậu hoạn. Chu Dương một đường đi tới, hắn hướng phía từ Thâm Uyên ma vật trong trí nhớ vị trí đi tới. Nơi này chính là Trúc Long sinh hoạt nơi. Trúc Long là trong vực sâu nhất cường giả đứng đầu, cũng là tầng cao nhất cường giả. Thậm chí có lời đồn đãi, Thâm Uyên chính là Trúc Long thiết lập thế giới. Đến mức lời đồn chân thực họ còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Cửu Long Thiên Đế liễn nhanh chóng hướng phía Thâm Uyên ma quật đi tới. Nơi đây là Thâm Uyên bên trong Thâm Uyên, thường xuyên tràn ngập nồng đến tan không ra Thâm Uyên ma khí. Thấp hơn thần thoại tầng thứ vô pháp thời gian dài tại đây ở lâu, nếu không sẽ ma hóa liền thành kẻ điên. Cửu Long Thiên Đế liễn còn không đợi tới gần, Thâm Uyên ma khí đã sớm một bước mãnh liệt lên, phảng phất có vật gì đang ở bên trong tỉnh lại, khí tức kinh khủng bao phủ. Nhân loại, nơi này là địa bàn của ta, ta không hoan nghênh ngươi. Chu Dương mơ hồ cảm giác đến bên trong truyền đến một cổ khổng lồ ý chí, quét qua Cửu Long Thiên Đế liễn, ở phía trên nhiều quan sát mấy lần, cuối cùng chuyển hướng Chu Dương. Không, ta cảm thấy ngươi sẽ thay đổi chủ ý. Chu Dương cười nhéo nắm đấm. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.